Vĩnh Sinh, chương 381, phục dụng đan dược, gocchuyenaudio.com, phong hỏa đại kiếp, đây là tâm ma và nguyên khí của chính người tu đạo dẫn phát kiếp số. Càng nhiều bổn mạng thần thông, pháp lực càng cường đại thì kiếp số càng khủng bố. Giờ khắc này, phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn đã triệt để phát động, với thần thông mạnh mẽ của Phương Hàn, nguyên khí sâu dày thì một thoáng khi phong hỏa đại kiếp xuất hiện cũng đủ khiến cho ma xuất khiếp sợ mà rút lui, tránh ra xa. Một luồng hỏa diễm mãnh liệt từ trong kim đan tỏa ra xung quanh, lộ ra một màu hồng tinh khiết ngưng tụ thành hư ảnh của một đóa hoa sen. Hỏa quang nóng bỏng chiếu rọi hư không, làm cho không gian xung quanh trở nên đỏ rực. Đây là phong hỏa lợi hại nhất trong đại kiếp của người tu đạo, hồng liên kiếp hỏa. Không nói bản thân người độ kiếp, cho dù là người khác nhiễm phải hỏa kiếp này thì cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hồng liên kiếp hỏa chính là hỏa diễm kinh khủng nhất trong trời đất này, chuyên thiêu đốt pháp lực, linh hồn, thân thể, cương khí, nguyên khí. Người Phương Hàn bắn ra trăm ngàn đóa hồng liên kiếp hỏa, xoay tròn khắp nơi. Những đóa hỏa hồng liên hoa này lớn cỡ một cái bể cá, mỗi một đóa đều tỏa ra lực lượng vô cùng khủng bố, còn lợi hại hơn cả xích đế hỏa hoàng khí nữa. Loại hồng liên kiếp hỏa này đã vượt ngoài sự khống chế của ngũ hành. Hồng liên kiếp hỏa vừa xuất hiện liền quấn quanh người của Phương Hàn, bất tử chi thân của Phương Hàn cũng bắt đầu trở nên khô cạn, tựa hồ toàn thân huyết nhục tinh khí cốt tủy đều bị nung khô. Mà gió từ trong hạch tâm kim đan lao ra ngoài, phát ra những tiếng kêu gào ghê rợn, một luồng gió dài mỏng, màu đen kịt mạnh mẽ, dày đặc gấp trăm ngàn lần cửu thiên cương phong. Mỗi một luồng gió ngưng tụ lại thành một con hắc long dài, long lân phủ kín thân, móng vuốt sắc bén, cái miệng há to như chậu máu, vô cùng dữ tợn hung ác. Những phong long này phối hợp cùng hồng liên kiếp hỏa, gió tăng thế lửa thổi cho các đóa hồng liên kiếp hỏa không ngừng xoay tròn, không ngừng mạnh lên. Đây là hắc yểm long phong. Trong giới tu đạo, phong hỏa đại kiếp chính là ý chỉ hồng liên kiếp hỏa và hắc yểm long phong. Yểm ở đây là yểm của mộng yểm, ý nói người tu đạo bị luồng gió này thổi qua thì bất chi bất giác sẽ hóa thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Hồng liên kiếp hỏa và hắc yểm long phong đều đến từ bên trong hạch tâm của kim đan. Trong sát na đó, cả người Phương Hàn như biến thành một cột lửa, gió và lửa từ bên trong kim đan không ngừng tuôn ra, rít gào ghê tợn, xoáy tròn chung quanh người hắn, càng lúc càng trở nên mãnh liệt, càng lúc càng khủng bố. Phút chốc bao trùm khuôn viên 3.000 trượng trên lôi đài đều là gió và lửa. Lôi đài do đại tu Di Thần Quang ngưng tụ thành có dấu hiệu bị sụp đổ, không gian bị gió cắt nát thành nhiều mảnh nhỏ, khắp nơi đều tràn ngập khí tức giận người của kiếp số. Thậm chí tiếng gió lửa thét gào tạo nên những tiếng thở dài, giống như đang không ngừng hô lên. Kiếp số, kiếp số, kiếp số. Tai kiếp khó tránh, tai kiếp khó tránh. Những thanh âm này tựa hồ đang nói về tình cảnh của Phương Hàn, giờ khắc này, hắn không thể nào thoát khỏi tai kiếp được. Lúc này ma xuất cũng không tiếp tục ra tay công kích Phương Hàn nữa. Trên thực tế hắn cũng không cách nào công kích Phương Hàn được bởi vì trong tích tắc khi phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn bị kích phát, hồng liên kiếp hỏa và hắc yểm long phong cường đại tỏa ra xung quanh đã bức ma xuất phải lui về sau né. gocchuyenaudio.com, tránh căn bản không thể tới gần tiếp cận Phương Hàn được. Hắn cũng không muốn dích phải thứ kinh khủng nhất trong giới tu đạo, hồng liên kiếp hỏa. Tuy hắn đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp nhưng lại không muốn nhớ lại những thống khổ đã trải qua một chút nào. Huống chi, phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn có uy thế kinh khủng gấp 10 lần của hắn. Phong hỏa đại kiếp thật là cường đại. Năm ấy khi ta độ kiếp, hồng liên kiếp hỏa cũng chỉ lớn cỡ một chén cơm. Mà hiện tại của Phương Hàn lại lớn bằng một bể cá. Không thể nào so sánh được, ta rất muốn xem thử hắn làm sao có thể vượt qua được. Nghe nói là khi cha ta độ kiếp cũng không có gặp phải hỏa diễm, phong long lớn đến như vậy. Nội tâm của ma xuất thầm rung động, bên tai hắn chỉ còn nghe được tiếng gió lửa, trước mắt chỉ còn một mảng không gian đỏ hồng, giống như hắn tiến vào một vùng biển lửa địa ngục vậy. Hồng liên kiếp hỏa, hắc yểm long phong do phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn phát ra thật sự quá cường đại. Ma xuất cũng không dám tiến vào vùng hạch tâm để công kích Phương Hàn. Hắn cũng biết lần này Phương Hàn không thể giữ được bao lâu, bởi vì độ qua phong hỏa đại kiếp tiêu hao rất nhiều nguyên khí, cho dù có vượt qua được thì pháp lực cũng cạn kiệt, huống chi Phương Hàn căn bản không có khả năng vượt qua được. Kiếp số có uy thế lớn như vậy, dù cho người mạnh mẽ hơn Phương Hàn cũng khó có thể vượt qua được. Phương Hàn tham lam khôn cùng tu luyện 90 loại thần thông, giờ khắc này rốt cuộc đã gặp báo ứng, kiếp số lớn nhất của đời hắn. Ma xuất, ngươi dẫn phát phong hỏa đại kiếp của ta, ta có thể chết thì cũng phải kéo ngươi đi theo cùng. Ở giữa gió, lửa của phong hỏa đại kiếp toàn thân Phương Hàn trở nên khô héo, chỉ còn lại da bọc xương. mà kim đan của hắn cũng không trở nên cứng rắn mà dần dần bị hóa lỏng, bị đốt cháy thành một dòng chất lỏng màu vàng kim. Các loại thần thông bên trong, kể cả thần thông ngũ đế đại mà cũng bắt đầu tan rã, căn bản không chịu nổi sự nung nấu của phong hỏa đại kiếp. A thì khí sớm đã bị đốt sạch, không còn lại chút gì. Phương Hàn tựa như dầu hết đèn tắt, hắn ở giữa phong hỏa đại kiếp, hai mắt lộ ra quang mang hung ác trừng trừng nhìn Ma Xuất. Đột nhiên hắn lao tới cực nhanh, tựa hồ muốn áp sát Ma Xuất, muốn đồng quy vô tận. Muốn cùng ta đồng quy vô tận sao? Chuyện không tưởng, Ma Xuất tất nhiên là không muốn bị Phương Hàn giết chết, cười nhạt một tiếng, con mắt ở mi tâm lại mở ra, một luồng ánh sáng bao trùm lấy bản thân hắn, không ngừng vận chuyển, thân hình hắn chớp động, khi thì ở phía đông, khi lại ở mạn bắc, chợt trái chợt phải. Trong nháy mắt hắn không ngừng di động xuyên không gian, mặt pháp nhãn có diệu dụng giúp xuyên phá không gian, không hồ là một kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện pháp bảo cường đại, có năng lực này thì trên cơ bản Ma Xuất đã ở vào thế bất bại. Hắn cứ chạy vòng quanh ở ngoài, vô luận Phương Hàn có đánh giết như thế nào cũng không chạm tới hắn được. Hắn một mặt tránh né, một mặt chờ đợi Phương Hàn kiệt lực bị phong hỏa đại kiếp thiêu đốt thành cho bụi rồi ra tay đoạt lấy một ít pháp bảo. Hắn biết rõ là trên người Phương Hàn có Hoàng Tuyền Đồ, nếu như Phương Hàn hóa thành cho bụi thì Hoàng Tuyền Đồ sẽ hiện ra, đến lúc đó hắn có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Không xong, phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn đã phát động rồi. Lúc này, ở một tiên, góc truyện audio.com, đảo dành cho tân khách xa xa bên ngoài Tu Di Kim Sơn, Hắc U Vương cùng nhị thập tứ hoàng tử Di Thân Vương, Thuần Hồ tiểu yêu nữ Nghê Thường đều vô cùng sợ hãi, rất muốn xông thẳng lên Tu Di Kim Sơn, xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trên Quang Minh Đỉnh. Lần mừng thọ này, khi Phương Hàn chưa tiến vào Tu Di Kim Sơn, Tình Vân Bảo Bảo, nhị thập tứ hoàng tử, Hắc U Vương mấy người đã chia ra tiến vào đảo dành cho tân khách của Linh Lung Phúc Địa, không có theo vào Tu Di Kim Sơn. Bởi vì muốn đi vào Tu Di Kim Sơn nhất định phải là khách quý của Linh Lung Phúc Địa mới được, ít nhất phải có tu vi đạt tới tầng thứ 7 thần thông bí cảnh Kim Đan cảnh. Hắc U Vương mặc dù là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, vượt qua Kim Đan cảnh, nhưng vì đi cùng Tinh Vân Bảo Bảo nên cũng không thể tiến vào Tu Di Kim Sơn, chỉ có thể ở trên một đảo nhỏ bên ngoài Tu Di Kim Sơn. Tu Di Kim Sơn uy nghiêm đứng giữa Linh Lung Phúc Địa, như một cây cột chống trời, chung quanh tòa Kim Sơn này là trăm ngàn quần đảo. Lần này số tu sĩ tới mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn có tới mấy ngàn vạn, nhưng số người có thể tiến vào Tu Di Kim Sơn cũng chỉ được 1/10. Những người còn lại đều ở trong các đình viện dành cho tân khách trên các đảo nhỏ xung quanh, được các nữ đệ tử của Linh Lung Phúc Địa tiếp đãi. Có điều, với cảnh giới của những tu sĩ này vẫn có thể nhìn thấy lôi đài trên Quang Minh Đỉnh của Tu Di Kim Sơn. Cuộc chiến tranh đoạt tam đại vô thượng thần thông giữa các nhân tài kiệt xuất cũng đủ làm cho nhiều cao thủ tầng thứ 5, thứ 6 thần thông bí cảnh cảm thấy mãn nhãn. Có điều lần này Phương Hàn đang ở trên lôi đài bỗng nhiên phong hỏa đại kiếp nổi lên khiến cho rất nhiều người cảm thấy kinh sợ. Đừng lo, Phương Hàn đại ca nhất định có thể bình yên vượt qua được lần phong hỏa đại kiếp này. Tình Vân Bảo Bảo ngược lại không gấp chút nào, không ngừng bốc đặc sản của Linh Lung Phúc Địa bỏ vào miệng. Nghe Tình Vân Bảo Bảo nói như vậy, Hắc U Vương cũng bình tĩnh lại một chút. Phong hỏa đại kiếp thật là cường đại, rốt cuộc hắn có thể vượt qua được lần này hay không? Lục đạo tán nhân trông thấy lôi đài bị phong hỏa bao trùm, Phương Hàn ở hạch tâm của đại kiếp giống như một bộ khô cốt, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đã bị hỏa tán, đầu tóc bị đốt trụi, da rẻ trên người dần hóa thành cho bụi, rơi xuống. Đây là một dấu hiệu không hay chút nào. Phải xem thử tiềm lực của bản thân hắn, không ai có thể giúp hắn được. Thủy Kính Tiên Sinh siết chặt cây quạt, trong mắt cũng có tia bất an. Phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn có uy thế vượt qua sự tưởng tượng của hắn, kiếp số lớn như vậy hắn cũng không dám xác định. Hơn nữa lần này hắn lại đánh cược với lục đạo tán nhân, ai thua thì mất một kiện hạ phẩm đạo khí. Long đạo nhân, thật là đáng tiếc, lần phong hỏa đại kiếp này, có tới 9 thành là Phương Hàn không thể vượt qua được, một nửa bất tử chi thân cũng biến thành cho tàn, chúng ta sao có thể giết hắn được. Giải thưởng của Thái Nhất Môn cũng hóa thành bọt nước, Mộc đạo nhân tiếc rẻ nói, rất đáng tiếc, có điều hắn bị thiêu thành cho bụi cũng là do tự mình gây nhiệt cưỡng chết dung hợp quá nhiều thần thông nên mới thành ra như vậy. Long đạo nhân cười lạnh đáp, nhập ma đã sâu mà còn không tự biết. Hắn đã như đèn cạn dầu, không còn nguyên khí bổ sung, trong vòng 1-2 canh giờ sẽ bị triệt để luyện hóa thành cho bụi. Ngươi nói xem Hoàng Tuyền Đồ của hắn sẽ, gocchuyenaudio.com, rơi vào tay ai, đương nhiên là Linh Lung Tiên Tôn, với thủ đoạn của nàng thì nhất định sẽ chiếm được Hoàng Tuyền Đồ tế luyện xong rồi sau đó mang đi Hoàng Tuyền Ma Tông, mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố, lấy được các tuyệt phẩm bảo khí ở trong đó. Như vậy, Linh Lung Phúc Địa sẽ trở thành đệ nhất môn phái tiên đạo, siêu việt hơn cả Thái Nhất Môn.